Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1312, Đông Cực Thiên Cung. Một ngày này, thiên hạ chấn kinh, cửu tôn phủ, cũng chân chính danh chấn thiên hạ. Vô số người tại hiếu kỳ, tại rung động, vị này cửu tôn phủ trưởng môn công tích. Thế mà kinh động đến Tam Đại Thiên Cung, đúng là Tam Đại Thiên Cung liên danh dẫn động thánh đạo thiên âm, mặc dù không biết cụ thể hơn trải qua từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt đối là khó lường thành tựu mới có thể như vậy. Làm thiên hạ đỉnh phong Tam Đại Thiên Cung, há lại có thể bị người che đậy nông cạn chỗ, mặc kệ là biết hay là không biết. Đều đối với vị này vân trưởng môn cảm thấy nổi lòng tôn kính. Còn có, cao thâm mặt chắc, cửu tôn phủ thiên vận kỳ tức thời biến hóa. Vèo một tiếng vang nhỏ, phương viên mấy vạn dặm linh khí, ứng thanh hướng về cửu tôn phủ bên này tụ tập tới. Tất cả cửu tôn phủ đệ tử, tại thời khắc này, mặc kệ là tại môn phái, hay là tại ngoài nghề đi. Trên thân đều hiện ra đằng một tiếng vang nhỏ, thiên vận kỳ hư ảnh đột nhiên hiện ra bên ngoài cơ thể. Vô cùng vô tận mênh mông linh khí, liền từ thiên vận kỳ bên trong, còn có thân ở hoàn cảnh xung quanh, lấy sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn kéo dài chi thế tràn vào thân thể. Hóa thành tinh thuần tu vi, một ngày này, cửu tôn phủ vạn tên đệ tử, bao quát một đám cao tầng. Mỗi người tu vi tất cả đều bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước. Một chút giai vị thấp đệ tử, dứt khoát trực tiếp đột phá 3-4 giai vị. Mà thánh giả phía trên tất cả mọi người, cũng đều là đột phá chí ít một cái giai vị. Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương đám ba người, nguyên bản vừa mới đột phá thánh tôn nhất phẩm không lâu. Lần này trực tiếp tăng lên tới thánh tôn nhị phẩm trung kỳ. Mà Bình Tiểu Ý bọn người vẫn là tề đầu tịnh tiến, đều không ngoại lệ toàn bộ tấn thăng đến thánh tôn nhất phẩm. Bực này biến cố, để ngay tại một bên nhìn Phượng Minh Môn tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Không phải, hẳn là tất cả biết chuyện này tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Trong đó lại lấy Đổng Tề Thiên trong lòng nhất không là tư vị. Mã, lão tử vì cửu tôn phủ làm trâu làm ngựa nhiều như vậy thời gian. Thế mà còn không tính là chính quy cửu tôn phủ bên trong người. Chuyện tốt bực này xinh xinh bỏ lỡ đi. Quả thực là muốn khóc thành tiếng. Phượng Minh Môn bên kia tuyển nhận nguyên bản thuộc về cửu tôn phủ đệ tử. Trải qua thời gian lâu như vậy cảm hóa. Lúc đầu có chút đã tâm tư hoạt động rồi, nhưng là chuyện này vừa ra, lập tức rối loạn, cơ hồ các đệ tử cùng bạo động, còn kém tập thể tạo phản, đừng bảo là bọn hắn, ngay cả Phượng Minh Môn rất nhiều cao tầng, con mắt đều là lục, nhìn xem cửu tôn phủ cái tên này, trong lòng đều có chút nói thầm, ta nếu là cửu tôn phủ đệ tử liền tốt. Ngay cả Cam Thiên Nhan đều tốt mấy đêm rồi bên trên không ngủ. Quá hâm mộ, quá ghen ghét, quá thấy thèm, thiên hạ vô số môn phái đều là ai oán muốn chết muốn sống. Mẹ nó, chúng ta thế nào không có dạng này một vị ra sức trưởng môn nhân? Đơn giản muốn đồng thanh vừa khóc, tất cả trưởng môn nhân cũng là hận không thể đồng thanh vừa khóc. Mẹ nó, cái này có thể là người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi muốn ta đi sáng tạo dạng này công tích, còn không bằng nói thẳng để cho ta đi chết. Không có khi dễ người như vậy. Nhưng vô luận tâm tư như thế nào, tóm lại chính là thiên hạ sôi trào. Vô số người, cái sau nối tiếp cái trước hướng về cửu tôn phủ chạy tới. Vô số người trẻ tuổi, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng mà đến. Vô số phụ huynh, mang theo con của mình không xa dài vạn dặm đồ bôn ba mà tới. Một cái cộng đồng mục đích, muốn để cho mình hài tử trở thành cửu tôn phủ đệ tử. Cửu tôn phủ, trong lúc nhất thời thành huyền hoàng giới tông môn tu hành thánh địa. Một khi tình thế đột nhiên thay đổi, Cửu Tôn Phủ do sáng lập không lâu tân sinh phái môn nhất cử vọt ở là toàn bộ huyền hoàng giới vì đó. Chú mục, chạm tay có thể bỏng thánh địa tu hành, thượng phẩm tông môn, trưởng môn nhân là đại lục anh hùng, huyền hoàng thần tượng, cho nên đối ngoại sách lược tự nhiên cũng cần bởi vì khi thì gì. Nhập gia tùy tục, lúc này lưu thủ Cửu Tôn Phủ Lan Thạch tháng 3 tôn liên tục sau khi thương nghị. Tạm định mỗi tháng mở sơn môn một ngày, chiêu thu đệ tử, mà chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn có thể cùng trước đó bất đồng thật lớn. Dĩ vãng Cửu Tôn Phủ chiêu thu đệ tử, cơ hồ chính là người liền muốn, không nhìn đối tượng lai lịch thân phận theo hầu niên kỷ tư chất. Chỉ cần đối với phái môn có lòng cảm mến cùng cố gắng độ liền tốt. Dù sao tại Cửu Tôn Phủ đặc dị hoàn cảnh lớn phía dưới, liền xem như khối gỗ mục, như cũ có thể cho ngươi biến thành hoàn mỹ mỹ ngọc. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Bây giờ, hàng đầu hay là nhìn đệ tử bản thân tư chất như thế nào? Chí ít cũng phải có thượng giai tư chất mới có thể tính vào châm trước khảo lượng phạm chu. Mặc dù Cửu Tôn Phủ có được chậm rãi cải thiện đệ tử tư chất nội tình, nhưng điểm ấy vẫn là Cửu Tôn Phủ cao nhất bí ẩn. Bất cứ lúc nào cũng không thể hướng người ngoài nói. Bây giờ chiêu thu đệ tử chiều sâu chiều rộng bạo tăng. Thu nhận sử dụng đệ tử tư chất yêu cầu đương nhiên muốn xếp vào thứ nhất suy tính. Dù sao đệ tử bản thân tư chất liền khá xuất chúng mà nói. Như vậy đằng sau tiến độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Thứ yếu, độ trung thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cửu Tôn Phủ cao tầng đối với tuyển nhận đệ tử càng coi trọng điểm này. Người tự thân thiên chất không đủ, năng lực không mạnh, Cửu Tôn Phủ tự có so đo, có thể bổ không đủ. Thế nhưng là người độ trung thành không đủ, lại là chớ chi làm sao. Tổng không thành Cửu Tôn Phủ bồi dưỡng ngươi một phen, hắn hướng công thành danh toại, tận hưởng nó lợi, lại đem Cửu Tôn Phủ ném sau ót, lại hoặc là đối với phái môn trung thành cùng tự thân đã được lợi ích ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Ngươi chỉ lo tự thân lợi ích, uổng chú ý phái môn ơn tài bồi, độ trung thành lòng cảm mến mà nói, tuyên cổ dĩ hàng. Chính là tông môn đối đãi môn hạ đệ tử một chú ý mạnh điểm. Phái môn nhất thời quật khởi, hoặc là bởi vì cái nào đó đệ tử cái nào đó môn nhân nhất thời gặp gỡ. Một khi phong vân đột biến, ngư long kinh biến, nhưng đến phiên phái môn trường trì cửu an, tiếp tục phát triển, nhất định phải có lớn lao lực ngưng tụ mới có thể đạt thành. Mà tông môn lực ngưng tụ từ đâu mà đến? Không ngoài chính là môn nhân độ trung thành cùng lòng cảm mến. Là cho nên Cửu Tôn Phủ tại đối với muốn bái nhập Cửu Tôn Phủ môn tường đệ tử, chuyên môn bố trí suy tính tâm tính vừa đóng. Lương tâm không tốt, tâm tính không tốt hạng người, coi như thiên phú tư chất lại cao hơn, cũng muốn trực tiếp đào thải, vĩnh viễn không thu nhận sử dụng. Này sẽ tất cả Cửu Tôn Phủ trên dưới đệ tử, người người đều là mở mày mở mặt, liếc mắt nhìn người, Cửu Tôn Phủ, cái này sáng lập không lâu tân sinh môn phái. Nguyên bản tại Đông Cực Thiên Cung Thánh Tâm Điện mảnh địa giới này bên trong cơ bản không thế nào. Để người chú ý, một buổi biến cố sau khi trở nên tại toàn bộ thiên hạ đều chạm tay có thể bỏng. Vạn chúng chú mục, thượng phẩm tông môn. Chính là đứng ở huyền hoàng giới tông môn đỉnh phong tồn tại. Xưa nay khó mà thành tựu, mà Cửu Tôn Phủ cái này hết thảy mới sáng lập không có mấy ngày phái môn. Một bước lên trời, nhảy lên trở thành cấp số này tông môn một trong. Sao không làm cho người ghé mắt? Bất quá đối với người hữu tâm mà nói, những này mặc dù là trọng điểm, lại không phải là trọng điểm nhất địa phương. Mọi người đều biết, Cửu Tôn Phủ có thể không chỉ là vừa vặn trèo lên thượng phẩm tông môn hàng ngũ. Ngay cả phái môn bản thân cũng sáng lập không lâu. Như vậy, bọn hắn phái môn đệ tử khẳng định không nhiều lắm đâu. Nếu là đem con của ta đưa qua, bái nhập tông môn đó, nào chỉ là một bước lên trời. Đơn giản suy nghĩ một chút đều cảm thấy là trên mộ tổ bốc lên khói xanh thiên đại chuyện tốt. Cái gọi là người cùng tâm này, tâm đồng niệm này, vô số người hữu tâm mang theo nhi nữ hướng phó cửu tôn phủ. Thậm chí có chút lệ thuộc vào Tây Thiên Thánh cung bên kia đám thổ hào. Cảm giác mình nhi tử tư chất tốt ghê gớm, ngàn vạn dặm bôn ba mà tới. Thế nhưng là vừa mới đi vào cái này cửu tôn phủ xem xét, lại là một chút nhập hồn, kinh tâm động phách. Ta dựa vào, đó là cái tân tấn môn phái. Cái này quy mô cũng quá lớn đi. Cái này chí ít cũng phải có mấy vạn đệ tử quy mô đi. Đây là một cái vừa thành lập không lâu, tính toán đâu ra đấy 2-3 năm con tôm nhỏ môn phái. Nói đùa đâu đi, mà phái môn cố hữu đệ tử nhiều như vậy, tông môn đó phẩm giai lại như thế độ cao, nghĩ như vậy muốn trở thành cửu tôn phủ đệ tử, chẳng lẽ không phải chính là một kiện khó càng thêm khó? Hoặc là khổ sở lên trời đại nạn chuyện a. Đi vào bên này sau khi nghe ngóng, quả nhiên, các loại điều kiện, quả nhiên là khắc nghiệt không gì sánh được. Dưới đáy đều là một mảnh ai thán, hầu như tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà Vân Tú Tâm, Tôn Minh Tú chờ thứ nhất được chuẩn tiến vào nội môn 60-70 người, hiện tại cũng có thu đồ đệ tư cách, xưng là đời thứ hai tổ sư gia. Nhưng là đối với thu đồ đệ, ngoại trừ Tôn Minh Tú, Ngọc Thành Hàng các loại lão luyện thành thục đang suy nghĩ chút ít tuyển nhận bên ngoài, Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm các loại chủ phong nhất mạch đều là quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, chính ta vẫn còn con nít, chính ta còn chú ý không tốt đâu. Thu đồ đệ, qua mấy năm rồi nói sau. Cửu tôn phủ hiện tại đã đi lên quỹ đạo, tiểu mập mạp tiền đa đa tác dụng, từ nguyên bản rất trọng yếu, biến thành hiện tại đặc biệt trọng yếu. Ngoại trừ Vân Dương bên ngoài, cửu tôn phủ một cái khác không thể thiếu cực kỳ trọng yếu nhân vật. Vị này đại tổng quản mặc dù lúc tu luyện muốn chết muốn sống, hoàn toàn không có động lực, nhưng để hắn xử lý môn phái sự tình lại là như là điên cuồng một dạng. 7-8 ngày không chợp mắt thẳng như bình thường, 10 ngày nửa tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chuyện thường ngày. Xử lý những cái kia tại trong mắt người khác vụn vặt đến cùng lớn, buồn tẻ đến làm cho người nổi điên môn phái sự vật, ngược lại tràn đầy phấn khởi, so ăn xuân hài hòa thuốc còn phấn khởi hơn hăng hái. Ra sức đến cực điểm, hắn càng từ đệ tử bên trong tuyển ra thích hợp từng cái cương vị chuyên môn nhân tài, dần dần sắp đặt xuống dưới, mà sự thật cũng chứng minh, tuệ nhãn của hắn không sai, mỗi người đều ở tại cương vị phát huy ra tác dụng cực lớn. Huấn luyện lực lượng dự bị, càng là hiệu quả rõ rệt, các loại môn quy chế độ, tiểu mập mạp thông qua không ngừng nghiên cứu thực tiễn, không ngừng tiến hành hoàn thiện. Cửu tôn phủ lần thứ nhất xuất hiện người mặc áo đen đội chấp pháp, 100 chấp pháp đội viên mỗi một ngày thay ca ở bên trong môn phái tuần sát, làm việc theo đúng khuôn phép thiết diện vô tư. Mà cái này đội chấp pháp thành lập, khiến cho đến các đệ tử câm như hàn thiền, đập vào mắt kinh hãi, bình thường không dám lỗ mãng. Thiên tàn thập tú mỗi người đều là tự cao tự đại hạng người. Nhưng đối với tiểu mập mạp cái này chiến lược bị bọn hắn kéo 8 đầu đường phố ra hỏa lại là trong lòng bội phục tột đỉnh, thậm chí còn không chỉ đám bọn hắn bội phục. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan mấy vị Phượng Minh môn cao tầng, tại tận mắt chứng kiến được tiểu mập mạp các loại vận hành, khiến cho đến cửu tôn phủ từ lúc mới bắt đầu một cái vẻn vẹn cỗ hình thức ban đầu 5 bè 7 mảng, tại trong thời gian cực ngắn, chuyển hóa thành một cái vui sướng hướng vinh cực lớn môn phái quá trình. Cũng là từng cái bội phục không thôi, hâm mộ vạn phần, thiên phú tư chất hơn người đệ tử cố nhiên khó cầu, nhưng đối với có được thiên vận kỳ tông môn điểm ấy lại không phải là việc khó. ngược lại là như tiểu mập mạp tiền đa đa dạng này quản lý môn phái đại quản gia loại hình nhân tài. Lại là cực khó khăn đến, bởi vì loại người này, người không cho hắn một cái sân khấu, căn bản không phát hiện được tài năng của hắn, nhưng nếu là không có biểu hiện mới có thể trước đó. Người lại dựa vào cái gì phán đoán nhận định, hắn lại mới có thể. Đây vốn là cái nhân quả mâu thuẫn nghịch lý, nhưng mà cửu tôn phủ chính là như vậy vận khí siêu tốt. Tại chưa mời thiên tàn thập tú gia nhập trước đó, liền trước kia phát hiện cái này nhân tài, mà lại trực tiếp liền sắp đặt tại đại quản gia vị trí bên trên. Đồng thời đưa cho cực lớn quyền lực hạn, lúc này mới thúc đẩy tiểu mập mạp phát sáng phát nhiệt phát dương quang đại. Đây quả thực là vận khí cho phép, trời làm nên hạnh, theo thời gian tu hành phát triển, Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn các loại sơ đại đệ tử chân truyền, tiến bộ không thấy chút nào chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, tu vi so với cùng thời kỳ đệ tử, đã vượt qua đến một mảng lớn, Tôn Minh Tú Ngọc Thành Hàng các loại mặc dù cũng có thể xếp vào tuyệt thế thiên tài cấp độ, nhưng là so với Vân Tú Tâm Bạch Dạ Hành bực này cấp độ yêu nghiệt số, chung quy là kém một đoạn. Cho dù so với Hồ Tiểu Phàm bực này tự thân mang theo khí vận ra hỏa, vẫn còn không bằng, Vân Dương lúc trước liền đối với Hồ Tiểu Phàm có chút coi trọng. Đệ tử thiên tài khó được, đủ cố gắng đệ tử thiên tài càng là hiếm thấy, nhưng mà đủ cố gắng đệ tử thiên tài còn có được thường nhân khó có kỳ ngộ số phận, liền càng thêm khó tìm khó kiếm khó cầu khó được. Nói đến Hồ Tiểu Phàm ra hỏa này, nào chỉ là gặp gỡ không ngừng, căn bản chính là tùy tiện ra ngoài dạo chơi liền có thể tìm tới cơ duyên. Kéo cái phân đều có thể gặp được thiên tài địa bảo cái chủng loại kia. Tóm lại hắn đụng phải rất nhiều chuyện, quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Hâm mộ ghen ghét còn có hận, nhất là hận, mà theo sơ đại đệ tử bên trong cá nhân thành tựu khác biệt. Tôn Minh Tú bọn người mặc dù không có buông xuống tu luyện, y nguyên khắc khổ cầu tiến, nhưng bây giờ cũng bắt đầu tiếp xúc một chút môn phái quản lý sự vụ. Thậm chí Tôn Minh Tú, Ngọc Thành Hàng các loại, còn có vài người khác, trước mắt cửu tôn phủ sự vụ, đã đều là bọn hắn tại quản lý, mà lại, từng kiện từng cọc, đều là ngay ngắn rõ ràng. Về phần Vân Tú Tâm, mang một cái đại sư tỷ tên tuổi, tu vi cũng là cùng thế hệ thứ nhất, nhưng là đối với những chuyện này, căn bản thờ ơ, các ngươi nhìn xem xử lý đừng đến phiền ta, lại tới tìm ta đánh các ngươi nha. Vân Tú Tâm hiện tại quan tâm, cũng chỉ có một sự kiện, cái này đáng giận Hồ Tiểu Phàm, tiến cảnh tu vi quá nhanh. Thế mà sắp đuổi kịp bản đại sư tỷ. Như vậy sao được? Nhất định phải đề phòng cố gắng. Đem tên hỗn đản này trực tiếp nhấn xuống dưới. Bằng không, bản đại sư tỷ uy nghiêm ở đâu? Đối với các đệ tử tiếp xúc trong môn sự vụ điểm này, Sử Vô Trần đám người cũng không có tận lực dẫn đạo. Chỉ là bày ra đến các loại chức vị, để các đệ tử căn cứ từ mình tình huống thực tế tự do lựa chọn. Nếu như chính ngươi muốn lựa chọn tiếp tục tu luyện một con đường đi đến đen, cũng không có người sẽ nói ngươi, hoàn toàn tự do tự chủ. Nhưng ở dạng này điều kiện trước tiên phía dưới, ngươi cũng có thể đi tiếp xúc mình thích, cảm thấy hứng thú làm việc, theo bản tâm mà hướng lựa chọn, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Giang hồ đang sôi trào, cửu tôn phủ tại phát triển không ngừng, tất cả mọi người tại cao hứng, đều tại phấn chấn, đều tại tự mình lựa chọn trên đường, tiến lên không ngừng, mỗi một cái mới mẻ xuất hiện bảng danh sách, đều là một đầu con đường thông thiên, con đường phía trước không đồng nhất, làm theo ý mình, nam nhi nổi danh cần sớm làm, cưỡi ngựa giang hồ từ hoành đao. Thời khắc sinh tử dài phẫn nộ, danh truyền thiên bảng đi một lần. Cửu tôn phủ tại cuồng hỉ, đang ăn mừng, giang hồ đang sôi trào. Bảng danh sách tại quấy lên mưa gió thời điểm. Vân Dương, vị này đại lục anh hùng, huyền hoàng mẫu mực, lại là tại u buồn. Giờ này khắc này, Vân trưởng môn không thể không u buồn. Phượng Hoàng gần như đánh lén một trưởng kia. Quả nhiên sắc bén vạn phần, nếu không có hắn lúc ấy ứng biến thần tốc, ứng đối càng là chính xác, tránh thoát đánh lén chi chiêu tám thành trở lên uy năng. Vẻn vẹn tiếp nhận không đến hai thành dư ba trùng kích, chỉ sợ liền muốn lập tức hồn phi phách tán tại chỗ chơi xong. Nhưng là một vị thế này đỉnh cao nhất cường giả một kích toàn lực, coi như đành phải hai thành trùng kích dư ba chi lực, như cũ không phải hiện tại Vân Dương có khả năng chịu đựng nổi. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị đánh nát, thương thế chi trọng trước đó chưa từng có. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt, khôi phục thần trí thời điểm, chính mình đã đặt mình vào tại một tòa mây mù phiêu miểu trong cung điện. Cực kỳ để Vân Dương im lặng sự tình còn tại ở. Hắn mở mắt trước tiên, một viên lông xù đầu hồ ly cũng từ đồng bộ mở to mắt. Tràn đầy cảm giác suy yếu đập vào mặt, Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi giật mình trước mặt mình chính là một mặt tấm gương khổng lồ. Mà hồ ly kia đầu còn có bộ kia cảm giác suy yếu. Đúng là mình trước mắt chân thật nhất khắc họa. Chỉ ít từng nháy mắt này, Vân Dương cảm giác mình sinh không thể luyến. Mẹ nó, hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn làm không ai qua được một quyền đem tấm gương này đánh nát. Đây quả thực là đâm tâm a. Ta trong hôn mê đi tới, nghênh đón ta chẳng lẽ không phải là chu đáo phục thị? Chẳng lẽ không phải là ấm áp an ủi? Chẳng lẽ không phải là cường giả chiếu cố? Chẳng lẽ không phải là tại sao muốn dọn lên một chiếc gương? Coi như chỉ nhìn một cách đơn thuần vị trí này cũng không phải thả tấm gương vị trí được chứ. Cái này hắn a hay là đặc biệt vì ta đặt mua? Cái này là đến cỡ nào danh mãnh người mới có thể làm ra hoạt động a? A nha, Vân Dương nhắm mắt lại, theo bản năng thân hài hòa ngâm một tiếng. Lúc này mới phát hiện toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương nào cũng không đau. Cái nào đều bày biện ra hoàn hảo trạng thái. Cùng không có thụ thương thời điểm không khác nhau chút nào. Tình huống này hiển nhiên cùng Vân Dương trong lòng dự phán không hợp. Trước đó bị Phượng Hoàng một trưởng dư ba tác động đến. Thương thế nặng nề đến cực điểm. Nếu là hiện tại đành phải còn lại một hơi. Kéo dài hơi tàn, cái nào đều không thích hợp mới là đúng lý. Hiện tại cảm giác này, tốt không hợp tình lý. Bất quá tự thân trạng thái khôi phục đến hoàn toàn trạng thái luôn luôn chuyện tốt. Vân Dương lăn lông lốc một chút ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt mà qua mây mù. Cảm giác trong phòng nồng đậm tới cực điểm. Cơ hồ so cửu tôn phủ linh khí không khí còn phải lại nồng đậm hơn gấp 10 lần linh phân. Không khỏi gãi gãi đầu. Đây là cái nào a? Có ai không? Một thanh âm ứng thanh truyền đến. Tiểu hồ ly kia tỉnh đấy. Chúng ta đi xem một chút. Soạt, ngươi mới là tiểu hồ ly. Cả nhà ngươi đều là tiểu hồ ly. Vân Dương trong lòng giận mắng một tiếng. Trên mặt lại lộ ra đến chân thành vẻ cảm kích. Không biết là vị nào tiền bối đã cứu ta. Cho Vân Dương bái tạ đại ân cứu mạng. Nguyên bản cửa phòng đóng chặt một tiếng cọt kẹt mờ. Hai người trung niên mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã đi vào. Ha ha cười nói. Nhìn xem anh hùng của chúng ta. Nha. Hay là tiểu hồ ly ha ha. Thanh âm này. Chính là trước đó cái kia danh mãnh thanh âm chủ nhân. Đi tới cái kia hai người trung niên. Tất cả đều là một thân trắng thuần áo bào. Dáng người cao, mặt như ngọc. Trong hai mắt tràn đầy đều là tinh hà tinh hải. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại tự nhiên mà thành hương vị. Mà cảm giác như vậy, Vân Dương gần đây thế nhưng là rất không xa lạ gì. Bởi vì hắn cùng Hồ Hoàng Miêu Hoàng tiếp xúc gần gũi hơn nhiều. biết đây là cường giả tối đỉnh đặc hữu phong thái. Đa tạ hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối là... Vân Dương biểu hiện rất là cung kính. Tiểu quỷ này ở trong lòng chửi chúng ta đâu. Khi người một mặt, kín một mặt, bất đương nhân tử, bất đương nhân tử. Bên trong một cái trung niên nhân nhíu nhíu mày nói ra. Một điểm khác gật đầu. Thật là có chút nghiêm túc nói. Ta cũng có nghe thấy. Ngoặc kép, Vân Dương cảm thấy từng đợt im lặng. Đơn giản đánh giám. Bản trưởng môn cũng không phải không có cùng các ngươi cái gọi là cường giả tối đỉnh từng có tiếp. Xúc gần gũi, còn không biết năng lực của các ngươi sâu cạn cao thấp. Đừng nói là các ngươi, liền xem như thánh nhân, cũng tuyệt không có khả năng quan trắc tâm tư của ta. Nếu là thật có đặc dị dò xét, lục có thể phát giác không được, có thể không cho ta cảnh cáo. Hai cái này lão già rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Muốn gào to bản thiếu gia, không có cửa đâu, tiền bối nói giỡn, vãn bối há có bực này tâm tư xấu xa. Vân Dương chân thành nói ra, lão phu lười nhác cùng ngươi so đo. Hai cái lão gia hỏa làm ra một bộ khoan hồng độ lượng dáng vẻ. Bên trong một cái nói ra, bất quá ngươi ở trong lòng chửi chúng ta. Chuyện này cho ngươi nhớ kỹ, về sau không được quên đi, ngươi có thể thiếu chúng ta một cái không tội tri ân. Ta sát, Vân Dương trợn mắt hốc mồm, còn có dạng này người giả bị đụng, quả thực là phục, chẳng lẽ đây mới là thánh quân bản sắc? Vân Dương đột nhiên đối với thánh quân cái này hai chữ sinh ra lớn lao hoài nghi. Có phải hay không chỉ có dạng này không biết xấu hổ mới có thể thành tựu thánh quân? Nếu là như vậy, vậy ta chỉ sợ đã đi lầm đường. Con đường phía trước mê mang a. Nơi này là Đông Cực Thiên Cung. Bên trái cái đầu kia thoáng cao một chút trung niên nhân mỉm cười. Nhìn Vân Dương, bản tọa chính là Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Đông Phương Hạo Nhiên, đối phương cái này một cho thấy thân phận. Vân Dương lập tức giật mình kêu lên. Người trước mặt lại chính là Đông Cực Thiên Cung chi chủ ở trước mặt. Một người trung niên nhân khác chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nói, dọa a, nơi này chính là trong truyền thuyết Đông Cực Thiên Cung. Bất quá kinh hỉ có thừa chưa hết, lần lượt có đến, nghe cho kỹ, bản tọa chính là Tây Thiên Thánh Cung chi chủ. Tây Môn Phiên Phúc, Vân Dương trong mắt lập tức trợn tròn, mụ mụ meo. Ta vậy mà duy nhất một lần đồng thời gặp được hai vị thiên cung chủ nhân. Đông Cực Thiên Cung chi chủ, Đông Phương Hạo Nhiên, Tây Thiên Thánh Cung chi chủ, Tây Môn Phiên Phúc, cái kia không đúng. Vân Dương nhớ tới một sự kiện, buồn bực nói, Tây Thiên Thánh Cung chi chủ, không phải họ Liên a? Tây Môn Phiên Phúc khuôn mặt lập tức tím, cả giận nói, ai nói với ngươi? Đơn giản hỗn trướng, ha ha ha, Đông Phương Hạo Nhiên cười vang lối ra, trong chốc lát hình tượng hoàn toàn không có, không tệ không tệ, Tây Thiên Thánh Cung chi chủ nói là họ Liên, cũng không có gì sai a, ha ha ha, lão bà hắn chính là họ Liên a, wa ha ha ha ha, đường đường Đông Cực Thiên Cung chi chủ, vừa cười đến bưng kín bụng. Hình tượng sớm đã đương nhiên, Tây Môn Phiên Phúc tím lấy khuôn mặt, thở hổn hển thở, con mắt muốn chết cá hình dáng nhìn xem Đông Phương Hạo Nhiên. Bụng phồng lên, cắn răng từng chữ hỏi, người cảm thấy, thật buồn cười, không buồn cười, không buồn cười. Đông Phương Hạo Nhiên ôm bụng, ha ha ha, không buồn cười, không buồn cười, tuyệt, không buồn cười, ha ha ha ha ha ha. Tây Môn Phiên Phúc càng chán nản, ngón tay hung dữ điểm Vân Dương, liên tiếp điểm 3 lần, sau đó ống tay áo phất một cái, một câu cũng không nói, thẳng đi ra ngoài nghênh ngang rời đi, đi dễ đi tốt, đi bản tọa có thể nhiều cười cười, ôi cho anh thế nhưng là chết cười ta, cái này mấy ngàn năm lần thứ nhất như thế tâm tình thoải mái. Đông Phương Hạo Nhiên nước mắt đều bật cười, nhìn xem Vân Dương một mặt mộng bức. Đông Phương Hạo Nhiên lúc đầu đã dần dần ngưng cười, lập tức lại là phù một tiếng ôm bụng cười lên. Ha ha, cái này, Vân Dương trong lòng nổi lên có một loại mơ hồ suy đoán, nhưng lại cảm giác khả năng không lớn. Đoán được, a, gia hỏa này sợ vợ. Ha ha ha, Vân Dương tiểu tử ngươi sửng sốt muốn được. Một câu liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Ha ha, Đông Phương Hạo Nhiên sung sướng cực kỳ, cười đến càng vui sướng, nhất là nhìn thấy Vân Dương cái kia một mặt hối hận. Hắn thì càng hân hoan mấy phần. Bên ngoài có người bẩm báo, công chủ, Tây Môn công chủ hắn chẳng biết tại sao hầm hầm đi ra cửa, nhìn dạng như vậy là quay lại Tây Thiên đi. Cái kia Tây Môn công chủ thế mà cứ như vậy trực tiếp đi. Vân Dương không khỏi trợn mắt hốc mồm, cứ thế ngay tại chỗ, khí lượng đến mức như thế nhỏ hẹp sao? Người thế nhưng là trong truyền thuyết huyền hoàng giới nhân tộc tam đại thủ lĩnh người a. Cứ như vậy không có điểm độ lượng hàm dưỡng, nhìn xem này sẽ bởi vì cười đến quá mức, đã cười thành một đoàn Đông Phương Hạo Nhiên. Vân Dương chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chỉ có im lặng hai chữ. Huyền hoàng giới tam đại cung chủ đều là như thế hiếm thấy mặt hàng. Một cái sợ vợ còn tại thứ yếu, một cái khác danh mãnh thành hưng, nói chuyện hành động cử động đơn giản làm cho người giận sôi. Còn lại một cái là có thể bình thường một chút, hay là càng hiếm thấy một chút đâu. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, nếu là một cái khác cũng là như thế. Ta thực sự là... Vân Dương trong lòng càng là nổi lên từng đợt hối hận. Hắn nhưng là không có quên đệ tử của mình Trình Giai Giai tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, đã từng cùng một vị Tây Thiên Thánh cung cô nương kết bái làm tỉ muội, mà cô nương kia tự xưng họ Liên. Giờ phút này đột nhiên nhớ tới, cũng là thuận mồm liền hỏi một câu như vậy, nào nghĩ tới lập tức liền đâm trọt điểm mẫn cảm bên trên. Một câu, đem người đổi đi, ta nói ta đây là thuần túy vô tình có người tin a. Rất nhanh Vân Dương liền càng thêm hối hận. Đông Phương Hạo Nhiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to qua về sau, rốt cục bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Tại đối với hắn đi yêu tộc liên tiếp hành động biểu thị ra độ cao tán thưởng về sau, trực tiếp toát ra một loại muốn cùng đó ngang hàng luận giao tư thái, để Vân Dương trong lòng cuối cùng là có chút dễ chịu. Ta là ai? Ta là Hồ Hoàng Miêu Hoàng hai đại đương thời đỉnh cao nhất đại năng huynh đệ. Cùng ta ngang hàng luận giao không coi là nhiều hàng phần phân a. Mà vừa lúc này, Vân Dương hỏi một câu nói, Đông Phương công chủ, cái này, ngài nhìn ta mặt mũi này, chính là ta cái này hòa tướng, có thể hay không giúp đỡ cho khôi phục rồi? Vân Dương một mặt khổ cực, đỉnh lấy như thế cái hồ ly đầu thật sự là quá mức chướng tay gai mắt, cũng bất lợi cho hành đạo giang hồ a. Phốp, ha ha ha ha ha, cái này hỏi một chút. Đông Phương Hạo Nhiên lại một lần nữa cười vang đứng lên. Vân Dương, ngoặc kép, có lẽ lần này cười điểm càng đầy. Vị cung chủ đại nhân này trọn vẹn cười nửa canh giờ, cười đáp thở không ra hơi trình độ, lúc này mới lắc đầu liên tục. Không nên không nên, ta không có năng lực kia. Vân Dương, hiện ở trong Đông Cực Thiên Cung, có năng lực vì ngươi giải trừ cái này một cấm chế, cố nhiên đành phải một mình ta, nhưng là ta gần đây thiên nhân giao cảm, tạm thời không thể vận dụng thánh nhân chi lực. Đông Phương Hạo Nhiên lắc đầu không thôi, trên mặt lại từ nổi lên cực kỳ cổ quái dáng tươi cười. Vân Dương ẩn ẩn cảm thấy chuyện không ổn, ta không thể động thủ, lại không thể bỏ mặc ngươi đại lục này anh hùng có tình huống hờ hững bỏ đi không để ý tới a, cho nên ta chuyên môn truyền thư, xin mời Tây Môn phiên phúc đến đây, do hắn xuất thủ vì ngươi giải trừ tầng cấm chế này. Phúc ha ha ha ha ha, Đông Phương Hạo Nhiên nói đến đây, đột nhiên cũng nhịn không được nữa, vỗ bắp đùi mình cuồng tiếu. Thế nhưng là ngươi vừa rồi đem hắn khí về nhà. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vân Dương trong chốc lát trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, một mặt tuyệt vọng nhìn xem vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Miệng ngập ngừng, sau đó lại hơi há ra, tâm tang mà chết ngậm miệng lại. Ta điểm xui như vậy, một cái có thể lại không thể, một cái có thể lại bị chính ta cho tức giận bỏ đi. Mà chính ta cũng không biết chuyện ra sao, có phải hay không ta tất cả vận khí tốt, toàn bộ đều tại yêu tộc bên kia sử dụng hết rồi. Vật cực tất phản, khổ tận cam lai, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đông Phương Hạo nhiên an ủi, ý của tiền bối là, Vân Dương ánh mắt sáng lên, bằng vào ta tiến độ, lại có cái 100-200 năm. Trước mắt tình huống làm sao cũng đi qua, đến lúc đó liền có thể ra tay giúp ngươi. Đông Phương Hạo nhiên nói, chúng ta có thành tựu chân tu, bế quan 100 năm bất quá chờ nhàn, ngươi kiên nhẫn chờ đợi chính là bế quan 100 năm bất quá chờ nhàn. Thế nhưng là ta không năng lực tâm chờ đợi, càng không thời gian dỗi kia. Vân Dương trong lòng gào thét một tiếng. Kỳ thật nói đến trên người ngươi yêu tộc phong thiên cấm pháp, ta càng có khuynh hướng chính ngươi tu luyện, lấy tự thân lực lượng đến giải trừ tầng cấm chế này. Nếu là ngươi có thể lấy sức một mình bài trừ giam cầm, tin tưởng thời điểm đó ngươi, một thân tu vi tất nhiên đạt đến thế này một người cảnh giới. Muốn ta nói, liền cái này xử lý đi, ngươi suy nghĩ một chút, tại vô địch trước đó làm hồ ly, vô địch đằng sau làm tiếp người, chỉ cần nghĩ như vậy đã cảm thấy mang cảm giác đến cực điểm a. Đông Phương Hạo nhiên hướng dẫn từng bước nói. Vân Dương mất hết can đảm quay đầu, không muốn nhìn lại đối phương một chút. Dù là đối phương là Đông Cực Thiên Cung chi chủ, nhưng giờ khắc này Vân Dương cũng không muốn nể tình, thậm chí có đấm xúc động. Mang cảm giác, ta cảm thấy hướng ngươi cái này già không biết xấu hổ cười trên nỗi đau của người khác trên khuôn mặt già nua đến bên trên một quyền càng mang cảm giác. Nếu có thể đánh lão bà ngươi đều nhận ngươi không ra, ngài chẳng phải là càng thêm mang cảm giác. Nhưng cũng liền dừng ở ngẫm lại chuyện như thế, chí ít hiện giai đoạn Vân Dương là làm không được, càng thêm không làm được. Nhưng là về sau, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Nếu tiền bối thân có không chuyên tâm, khó được viện thủ thi cứu, vậy vãn bối liền muốn cáo từ. Vân Dương một mặt mất hết can đảm ngồi ở trên giường, ủ rũ cúi đầu nói ra. Ai, vội vã như vậy làm gì? Đông Phương Hạo nhiên nghiêm túc nói ra. Cần gì phải gấp gáp rời đi? Ta lát nữa còn muốn giới thiệu cho ngươi thật nhiều người, để bọn hắn nhận thức một chút ngươi mới tốt. Cái này nhưng không có để cho ngươi mất mặt ý tứ. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy tu vi của ngươi, còn có ngươi hiện tại đỉnh lấy viên này đầu hồ ly, ở bên ngoài hành đạo thời điểm bị những người này giết lầm coi như không xong đi. Vân Dương nghe vậy giật nảy mình. Ta thao, cảm tình ngươi còn muốn để cho ta triển lãm một chút, mà lại là vô hạn trước công chúng. Coi như ngươi nói đạo lý nói thông được, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi chính là muốn mượn chuyện của ta lại lớn cười một thanh đâu? Ta không đi, ha ha, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đông Phương Hạo nhiên cười đến rất tà ác, rất là ý vị sâu xa. Trải qua hơn 10 ngày ngồi ăn rồi chờ chết thời gian đằng sau, trên thực tế những ngày này Vân Dương cũng không có nhàn rỗi. Nơi đây linh khí như vậy nồng đậm tràn đầy, Vân Dương tự nhiên muốn nắm chặt mỗi một chút thời gian luyện công tăng tiến. Để hắn cảm thấy vui mừng hoặc là nói ngoài ý muốn chính là chính mình không biết lúc nào đã đột phá thánh tôn tam phẩm. mà lại tu vi còn trực tiếp tiêu thăng đến thánh tôn tam phẩm cao giai. Mà tại Đông Cực Thiên Cung tu luyện cái này đoạn ngắn thời gian, càng đem tu vi nhất cử đẩy lên tới thánh tôn tam phẩm đỉnh phong. Chính mình trước khi hôn mê đoạn thời gian kia nhất định chuyện gì xảy ra. Nếu không chính mình sẽ không vừa tỉnh dậy tu vi đã đột phá một cái đại cảnh giới. Ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Nhưng là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có mấy cái tựa như lão giả như đèn kéo quân thay phiên lấy đến cùng Vân Dương trò. Chuyện cái gì? Ta hôn mê bao lâu? Vân Dương nhìn xem bên ngoài thế mà đã bắt đầu tuyết bay bỏ ra. Không khỏi sửng sốt một chút. Ta nhớ được, ta xuống thời điểm, thiên thời bất quá là cuối thu mùa. Tại sao như vậy thời gian như thoi đưa a? Vậy mà đều rơi tuyết lớn rồi. Ngươi đây không phải là hôn mê. Phượng Hoàng bỗng chốc kia mặc dù làm cho đến bị thương nặng, nhưng từ đầu đến cuối bất quá dư lực tác động đến. Không tính là cái gì ghê gớm. Là chúng ta cung chủ đem để vào tôi hồn trì, trọn vẹn thả 2 tháng ngươi. Lão giả nói chuyện chính là một vị thánh tôn cường giả. Tu vi còn ở trên Vân Dương, nhưng nói đến tôi hồn trì 3 chữ thời điểm lại là tỏ rõ vẻ ước ao. Tôi hồn trì, Vân Dương ngẩn người. Tôi hồn trì chính là huyền hoàng giới tạo hóa dị địa, có được rèn luyện linh hồn thần hiệu, mà hữu duyên pháp nhập trong đó người. Thánh nhân con đường phía trước lại không bình cảnh có thể nói. Vị này thánh tôn cường giả một mặt thổn thức. Tôi hồn trì, trung thiên địa linh uẩn tích lũy, chỉ cần 3.000 năm mới có thể ngưng tụ một lần đầy đủ sử dụng uy năng. Mà gần nhất lần này, tất cả đều cho ngươi. A, Vân Dương thật sự rõ ràng giật nảy mình. 3.000 năm ngưng tụ một lần tôi hồn trì. Tất cả đều cho mình. Chỉ sợ còn không chỉ. Vân Dương nhìn xem trong không gian cũng lâm vào ngủ say trong trạng thái lục lục. Coi cành lá không chỉ có càng thêm nồng đậm xanh ngắt, mà lại lớn suốt một vòng. Cái kia to lớn cự lá sen phiến lá, ẩn ẩn để lộ ra vầng sáng màu vàng. Dây leo cũng là mắt trần có thể thấy tráng kiện rất nhiều. Thậm chí, phía dưới còn sinh ra một tiết nho nhỏ củ sen. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là chân chính có. Hiển nhiên, gia hỏa này lần này cơ duyên bên dưới lấy được chỗ tốt càng nhiều a. Cái kia tôi hồn trì, về sau còn có thể hay không dùng? Chân chính khó mà nói. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, nhịn không được có chút áy náy, nhưng nhớ tới Đông Cực Thiên Cung cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên tấm kia cười trên nỗi đau của người khác mặt, lập tức loại này áy náy liền biến mất vô tung vô ảnh, chuyển đổi thành một loại khoái ý. Nên, ác nhân tự có ác nhân trị, cho cười ta, liền muốn để cho ngươi trả giá đắt. Ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối. Vân Dương quân tử hồ, tiểu nhân hồ, mỗi người một ý. Mà giờ khắc này, vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ đang cau mày, đứng tại một cái cơ hồ hoàn toàn khô cạn ao bên cạnh, thở dài thở ngắn, sờ lên cằm, trong mắt tràn đầy tất cả đều là không hiểu. Này sao lại thế này đây? Đông Phương Hạo Nhiên buồn bực cực kỳ. Tiểu tử kia đến cùng là cái gì thể chất? Hắn bất quá một cái thánh tôn nhị phẩm, tại sao liền có thể đem tôi hồn trì toàn bộ hút khô rồi? Cái này mẹ nó cũng không phải bình thường khô cạn. Soạt, cái này, tôi hồn trì lần này chỉ sợ là bị thương căn bản. Không có vạn năm thời gian, nặng xúc linh uẩn tinh hoa, căn bản là không cách nào sử dụng lần thứ hai. Cái này có thể ta coi như thánh nhân đỉnh phong ngâm một lần ao cũng không trở thành như vậy đi. Vân Dương đúng là nghịch thiên như vậy, quái thai a, yêu nghiệt a. Đông Phương Hạo Nhiên xoắn suýt đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác chuyện này tự mình làm chủ. Từ đem mà vì, người ta lúc ấy là hôn mê, bị chính mình ném vào. Vô luận nói như thế nào cũng không có đạo lý nói để người ta bồi a. Nhưng chuyện này quá oan uổng, quá kỳ quái đi. Dấu bé hôm nay là nhỏ suối sinh nhật, chúc phúc Đông Bắc Đại Hán, sinh nhật vui vẻ, nhìn thấy thật nhiều người ngại chậm, ta cũng là cười khổ. Không phải ta từ thổi, viết 10 năm trở lên đám lão già, còn có thể như vậy đổi mới, đoán chừng cũng liền chính mình đi. Ta sẽ hết sức, mọi người không nên gấp gáp, nhưng là thân thể là thật không bằng trước chút năm. Thức đêm đều có thể đem chính mình chịu choáng. Ha ha, dưỡng dưỡng thân thể, điều chỉnh một chút, chỉ cần mọi người còn không có phiền chán ta. Ta rất nguyện ý bồi các huynh đệ nhiều đi mấy năm. Không thể trong lúc bất chợt liền treo nha ha ha dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.